Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Ra gì nên đã bị năm thuộc tướng của Điền Mẫu Nghị chém chết. Xong việc, lão tướng truyền quân tiếp tục lên đường. Khi đại binh đi đến cách thành Cổ Tiểu chẳng xa, thì gặp đám đại binh của Bùi Thành Đảng. Đám quân ấy kể hết mọi việc cho các tướng phủ đường Tiên Du nghe. Việc tướng Siêu Loại muốn nộp Dương Ngọc Kỳ để dân thành về với Tiên Du. Lão tướng Điền Mẫu Nghị tỏ vẻ nghi ngờ nên sai quân đưa tin. Tướng Siêu Loại muốn về với Tiên Du thì phải đích thân đến doanh trại tướng Tiên Phong mà bàn việc. Nhận được tin này, tướng Lý Khắc Tịnh của Siêu Loại quyết định đánh liều để thực hiện mưu kế của mình. Lý Khắc Tịnh đến doanh trại của Tiên Du hết sức bình tĩnh nên làm cho các tướng Siêu Loại không thể không tin. Nhưng các tướng này đâu biết rằng Lý Khắc Tịnh đã sắp đặt mọi việc. Ông mời lão tướng Điền Mẫu Nghị và các thuộc tướng vào thành để tham dự lễ tang của Bùi Thành Đảng. Vào tới đại sảnh, hai tướng Tôn Bình Minh và Diệp Đông Tùng phát hiện có phục binh nên hô hoán. Lý Khắc Tịnh biết rằng không có đường lùi nên phát lệnh cho quân nhất tề xông lên. Mời quý vị các bạn tiếp tục đến với phần 123 tiểu thuyết lịch sử 12 sứ quân của tác giả Vũ Ngọc Đỉnh được Tường Duy giới thiệu sau đây. Điền Mẫu Nghị múa thanh đoạn đao như hoa rụng lá, bay cực kỳ lợi hại, chống cự với đám phục binh. Lý Khắc Tịnh như con cọp dữ, song sáo hết sức dữ dội. Trong đại sảnh, chớp mắt diễn ra cảnh đâm chém thật ghê gớm. Các tướng Tiên Du bị dồn lại vào đại sảnh thật dướng díu. Lại thêm cây thuyết côn của Lý Khắc Tịnh mãnh liệt, chưa từng thấy, đánh dạt vào các tướng một góc đại sảnh. Tiếng reo hò của 500 phục binh nổi lên ầm ầm. Lại thêm tiếng quát như sét nổ của Lý Khắc Tịnh khiến cho Ân Mạnh Thiệu trên mặt thành cùng với đám quân cũng nghe rõ. Tất cả nhất tề rút dao ngắn ra, hò reo rầm rầm, ùa cả xuống thành, đóng ngay cửa thành lại. Trên mặt thành, Dương Ngọc Kỳ cũng cựa mình, quả nhiên dây trói tung ra cả. Ngọc Kỳ nén đao, rút đoạn kiếm giấu trong người ra, rồi cùng với đám quân kéo xuống dưới thành. Trong đại sảnh, Điền Mẫu Nghị vừa chiến đấu vừa để ý. Thấy bên ngoài có tiếng quân reo thì cho rằng đại quân Siêu Loại chắc đã tới. Phải cố ra thoát khỏi thành, điều động đại binh ở ngoài mới mong cứu được tình thế. Nghĩ rồi, tay đao của lão tướng múa lên hết sức cấp bách. Lão tướng hai mắt long lanh, sáng đánh dẹt đám phục binh ra hồi hô lớn. Anh em theo ta xuất thành. Cùng với tiếng hô, lão tướng bước ra, chân lão tướng đi đến đâu mở ra đến đấy. Thanh đoạn đao trong tay lão tướng mạnh vô cùng. Các tướng theo chân lão tướng lui ra khỏi đại sảnh. Lý Khắc Tịnh gầm lên. Bây chị đi đâu cho thoát? Tiếng gầm rung rinh cả đại sảnh. Tiếp theo ngọn thiết côn đã như con rồng thiên bay bổng lên mây. Côn pháp thiên giận côn bắt đầu vũ lộng. Cây thiết côn đen bóng múa lên nhanh lạ lùng. Bóng côn mở rộng che phủ cả một khoảng rộng tưởng như đám mây đen. Lý Khắc Tịnh theo đà côn tung mình ra ngoài, vượt lên đầu đám phục binh truy kích các tướng Tiên Du. Ra đến bên ngoài, lão tướng Điền Mẫu Nghị hô lớn, Lưu Trọng Tài theo ta, bốn tướng ở lại giết tên giặc này. Dứt lời, thanh đoạn đao trong tay lão tướng qua lên dùng dục, đao pháp lợi hại vô cùng. Lại thêm, tướng Tiên Phong Lưu Trọng Tài với cây đoạn đao nữa góp sức. Hai đao đi đến đâu, quân Siêu Loại giãn ra đến đó. Lý Khắc Tịnh gầm lên như cọp rống, lồng lộn với cây thiết côn toan đuổi theo Điền Mẫu Nghị, nhưng bị bốn tướng Tôn Bình Minh, Diệp Đông Tùng, Lý Thái Định và Trần Quốc ra sức dây hãm cản đường, thành ra Tịnh không đuổi theo Điền Mẫu Nghị được. Lý Khắc Tịnh giận vô cùng, bây giờ liền dừng chân không đuổi theo Điền Mẫu Nghị nữa, quay sang đối phó với bốn tướng của Tiên Du. Lý Khắc Tịnh nghĩ rằng, giết được bốn tướng này cũng đủ có lợi lắm rồi. Nghĩ xong là cây thiết côn lập tức nhập thế, đường côn bay như cuồng phong nổi dậy, chợt trầm xuống có vẻ lạ lướt, rộng mênh mông. Đây là phép cỏ non đùa gió, tức là nửa phần thiên giận côn, lấy sức ẻo lả của cành cây, của ngọn cỏ để chống đỡ với gió bão. Gió càng mạnh, cỏ cây càng lả lướt nương theo chiều gió mà lay động, nhưng không bao giờ bị gãy. Cây thiết côn có ma lực dính vào khí giới của bốn tướng Tiên Du. Mỗi lần tướng nào tấn công một đường là một lần cây côn lại hút theo phản địch thật mau lẹ. Bốn tướng Tiên Du ra sức đâm chém Lý Khắc Tịnh, mong rút ngắn cuộc chiến để chạy nhanh ra thành. Nào ngờ bốn tướng càng ra sức áp đảo bao nhiêu thì lại càng cảm thấy sức mình bị đối phương sử dụng mà đánh lại dữ dội và ác liệt bấy nhiêu. Bốn tướng giả mồ hôi hột, thấy là không hơn được tướng siêu loại mà còn có phần bị nguy nữa là khác. Lý Khắc Tịnh lồng lộn như con cọp dữ, cuồng pháp rào rạc như chẳng bao giờ hết. Thần mượn lực, địch chống lại địch, dần dần dồn bốn tướng vào thế bị động thật nguy cấp. Nhưng đến lúc bốn tướng tiên du bị dồn thế thụ động, thì côn pháp cỏ non đùa gió lại không còn hiệu quả. Côn pháp cũng tự nhiên chậm lại, sức ẻo lả có phần biểu diễn, nhưng không hàm sức công kích mà dũng mãnh ở bên trong. Nhờ thế mà bốn tướng tiên du mới không bị nguy ngay đến tính mạng. Lý Khắc Tịnh liền thay đổi côn pháp, chuyển từ phép cỏ non đùa gió sang pháp gió lớn bẻ cành. Côn pháp đang ẻo lả dục biến thành mãnh liệt vô cùng, cây thiết côn đen xì từng chập ra hết sức dữ dội, liên miên chặn dứt, khiến cho bốn tướng tiên du bây giờ mới thật là nguy cấp. Trong lúc ấy, Điền Bảo Nghị cùng với Lưu Trọng Tài ra sức hơ đoản đao diệt đường nhằm hướng đến Tây Thành Cổ Tiểu chạy tới. Điền Bảo Nghị cùng tướng Tiên Phong vừa tới gần cửa thành thì cũng là lúc Ân Mạnh Thiệu cùng với đám quân trên thành ào xuống. Ân Mạnh Thiệu thấy hai tướng tiên du đang tả xung hữu đột hết sức dữ dội, chém giết tơi bời, cố chạy ra cửa thành thì biết hai tướng toan tính thoát ra ngoài. Lập tức Ân Mạnh Thiệu có biệt tài xử cây đao ngắn hết sức dữ dội, lập tức qua ngọn đao ngắn tung mình giọt qua đám quân chặn đánh hai tướng. Ân Mạnh Thiệu không nói một lời, ngọn đao ngắn bay ra thế tiên nữ hiến đào, thần tốc nhằm ngay giữa ngực tướng Điền Mẫu Nghị, xỉa tới cực kỳ hung dữ. Điền Mẫu Nghị thấy tướng siêu loại như con đại bàng bốc mình giọt qua đám quân vào trận, trong lúc tắm tắt khen thầm, đến khi thấy ngọn đao phóng tới thật hiểm độc thì vội thần trọng dương đảo đao xử một thế cá chép vượt sóng đỡ ngọn đao. Lưỡi ngọn đao trong tay Điền Mẫu Nghị bốc lên thẳng tắp, chẹn lấy lưỡi đao của Ân Mạnh Thiệu lại. Cùng lúc ấy, Lưu Trọng Tài hơ đoạn đao chém xả vào sườn trái Ân Mạnh Thiệu. Ân Mạnh Thiệu một mình cự với hai tướng tiên du vẫn bình tĩnh, thấy lưỡi đao của Lưu Trọng Tài phạt vào sườn mình, liền theo đà tay đao đâm ngang ngực Điền Mẫu Nghị, giọt người lên xô hẳn vào người Điền Mẫu Nghị. Điền Mẫu Nghị tuy dương đao chẹn đao của Ân Mạnh Thiệu, nhưng thấy Thiệu tận lực xô tới thì cả kinh, vội thu đao tránh dạt ra một bên. Lưỡi đao của Ân Mạnh Thiệu đuổi hụt sau lưng Điền Mẫu Nghị. Tức thì Ân Mạnh Thiệu uốn cong người lộn trở lại, hai chân Thiệu như hai cây côn lớn, thần tốc đạp vào ngực Lưu Trọng Tài, tay đao mở rộng lia vào ngực Điền Mẫu Nghị. Đòn đánh của Ân Mạnh Thiệu vừa hung dữ vừa đẹp vô ngần, cùng một lúc tấn công hai tướng địch, xem ra vừa ung dung lại vừa có hiệu quả. Lưu Trọng Tài hụt một đao chưa kịp hồi bộ, đã thấy hai mũi chiến hài của Ân Mạnh Thiệu tung giọt trước ngực, liền vội ngồi thụp xuống mà tránh. Điền Mẫu Nghị cũng mở vội hai chân. Chân trái khuỵu hẳn xuống, khiến hai người ngã rạp, tránh mũi đao đâm tới. Thế là hai tướng tiên du cùng một lúc đều phải rạp người tránh đòn. Hai tướng chưa hết kinh hãi sức tấn công quá quyết liệt của hai tướng siêu loại, thì Ân Mạnh Thiệu lại đã tiếp đòn, nhờ ngọn cước phóng lên không trúng đích Ân Mạnh Thiệu, vận lực dồn xuống hạ bàn, khiến cho thân thể Thiệu chụp xuống thật nhanh. Thiệu như cơn lốc lăn vào sát Lưu Trọng Tài tấn công tiếp. Bây giờ thì Điền Bảo Nghị đã dựng thế, liền quát một tiếng, tài đào múa lên thần tốc tấn công Ân Mạnh Thiệu. Đào pháp của Điền Mẫu Nghị thật lợi hại. Lúc đầu mất lợi thế ở chỗ coi thường địch, nên đến nỗi bị Ân Mạnh Thiệu liên tiếp tấn công, tranh lợi thế. Bây giờ, Thiệu dùng lực vào đánh Lưu Trọng Tài, khiến lão tướng được rảnh tay đôi chút, tìm lại cái thế ưu thắng của thế trận đối địch với lưỡi đao ngắn của Thiệu. Ân Mạnh Thiệu chưa áp đảo được Lưu Trọng Tài, thì lưỡi đoạn đao của Điền Mẫu Nghị đã bay tới. Đào pháp biến đổi cực kỳ mau lẹ. Chớp mắt đã công ra liên miên các thế đánh hiểm độc, đòn nào cũng đòn sát thủ trí mạng. Điền Mẫu Nghị nóng lòng không thể nào kéo dài được trận đấu, cốt làm sao đẩy lui tướng địch cho mau ra để thoát ra ngoài thành. Vì thế đòn đánh ra vừa mau lẹ vừa quyết liệt, làm cho Ân Mạnh Thiệu như bị giữ lại một chỗ không tiến lên trả đòn được. Lại thêm một lưỡi đao của Lưu Trọng Tài lúc này cũng lợi hại lắm. Hai tướng liền áp đảo Ân Mạnh Thiệu, dùng Thiệu phải lùi lại để Lưu Trọng Tài mở đường, dẹt đám quân siêu loại ra, dần dần tiến ra cửa thành. Hai tướng Tiên Du vừa mới khởi giành được lợi thế, đã thấy có tiếng gió ngựa dồn dập. Điền Bảo Nghị chưa hết kinh hãi, đã thấy một tướng xông ngựa tới, lưỡi gươm bay ra chém bổ xuống đỉnh đầu Nghị. Lão tướng Trụ Bộ cử đoạn đao lên, hai vũ khí chạm vào nhau xoảng một tiếng dữ dội. Điền Bảo Nghị lùi lại ba bước. Tướng mới đến cưỡi ngựa cũng phải lùi lại hai bước. Điền Bảo Nghị trông lên mới biết chính là Dương Ngọc Kỳ. Dương Ngọc Kỳ hận Điền Bảo Nghị lúc nãy mắng mình, bây giờ xuống thành gặp lão tướng là tấn công liền. Điền Bảo Nghị thấy tướng là Dương Ngọc Kỳ thì lửa giận bốc lên ngùn ngục. Lão tướng cả trăm sự xảy ra đều do tướng Phạm Phúc này mà làm nên cả. Lại thêm, y vừa chém lão tướng một gươm quả thật quá lắm rồi. Điền Bảo Nghị, bây giờ giết luôn Dương Ngọc Kỳ, đoạt lấy ngựa của y mà chạy mới xong. Nghĩ dứt, Điền Bảo Nghị thủ thế. Dương Ngọc Kỳ vừa quay ngựa lại thì Điền Bảo Nghị đã tiến bước lại gần. Thanh đoạn đao múa lên, kính tưởng đến mưa rơi cũng không vào lọt. Gió thổi cũng bạc đi qua được. Lão tướng tận lực tấn công Dương Ngọc Kỳ, cốt mau lẹ, đoạt được ý muốn. Dương Ngọc Kỳ thật ra không phải là tướng kém tài. Tay gươm của y có sức địch trăm người. Nhưng này bị gần trăm quân của Bùi Thành Đảng đánh một trận như tử. Xương cốt như giãn mất cả. Thành ra tay kiếm mất hẳn mức độ mau lẹ tinh nhuệ. Dương Ngọc Kỳ cự với Điền Mẫu Nghị chưa được lâu đã thấy tình thế không xong rồi. Kỳ liên tiếp lui ngựa. Ân Mạnh Thiệu chiến với Điền Mẫu Nghị chưa phân được thua thì Dương Ngọc Kỳ chạy tới, khiến lão tướng trong vài hiệp đã áp đảo được Kỳ rồi toàn cướp ngựa. Tức thì Ân Mạnh Thiệu giọt lên quyết hạ Điền lão tướng. Điền Mẫu Nghị biết là thế khó khăn, một mặt cố tránh Ân Mạnh Thiệu, một mặt cố tình đoạt ngựa của Dương Ngọc Kỳ. Ân Mạnh Thiệu biết như vậy nên càng ra sức áp đảo lão tướng. Ân Mạnh Thiệu song sáo cực kỳ dữ tợn, ngọn đao ngắn vào sát người lão tướng cố gắng công kích. Điền Mẫu Nghị lắng hết tinh thần, cây đoạn đao chém bổ một đường vào giữa mặt Ân Mạnh Thiệu. Lão tướng đợi cho Thiệu nghiêng người né tránh, liền lập tức quay đao lia ngang một đường. Ân Mạnh Thiệu đành phải lùi bước tránh ra. Lợi dụng lúc Ân Mạnh Thiệu phải lùi lại, lão tướng ra một đòn quyết liệt, đem theo cả thân hình lão tướng đón lấy lưỡi gươm trong tay Dương Ngọc Kỳ vừa chém xả xuống. Lão tướng ra đòn vừa thủ vừa công, lưỡi đoạn đao chẹn đánh thanh gươm trong tay Dương Ngọc Kỳ. Sức mạnh thân thể của lão tướng giọt lên giúp lão tướng tay trái đánh một quyền tiều phu đốn củi, gàn bàn tay phạt mạnh vào cổ Dương Ngọc Kỳ. Điền Mẫu Nghị ra đòn hết sức chuẩn đích lại mạnh mẽ. Dương Ngọc Kỳ không ngờ lão tướng dữ dội đến thế, thành thử không kịp ra đón hay né tránh, liền bị tay quyền của lão tướng đánh trúng, tưởng như đứt hơi thở mà chết ngay được. Dương Ngọc Kỳ tức thì nhào xuống ngựa, lão tướng xoay người rồi vững trên yên, dục cương cho ngựa toan giọt đi. Ân Mạnh Thiệu lùi hai bước thì lưỡi đao của lão tướng Điền áp bức. Đến lúc vừa trụ bộ xong thì đã thấy Dương Ngọc Kỳ bị ngã ngựa. Ân Mạnh Thiệu tưởng Dương Ngọc Kỳ bị hại rồi, liền gầm lên một tiếng. Theo với tiếng gầm, toàn thân Ân Mạnh Thiệu giọt lên như rắn quăng mình. Thiệu sử một thế chim én lên cành hết sức thần tốc, thân hình Thiệu nằm ngang như mũi tên. Điền Mẫu Nghị vừa cướp xong ngựa, chưa kịp chạy đi, đã thấy tướng siêu loại tung người lên truy kích cực kỳ ác liệt thì kinh hãi. Lão tướng tay trái cầm cương ngựa, cử đoạn đao đỡ đón chém vào hai chân của Ân Mạnh Thiệu. Ân Mạnh Thiệu giữa lúc thân hình bốc lên, liền xoay người nghiêng người, hai chân co lại, rồi tung ra một liên hoàn cước theo thế kình ngư bạc sóng. Chân phải phóng chiến hài đá trúng lưỡi đoạn đao, chát một tiếng, lập tức thanh đao giọt khỏi tay lão tướng bay dù dù. Chân trái Ân Mạnh Thiệu ra đòn, nhằm giữa ngực lão tướng mà tới. Lão tướng bị trúng một đòn, bay mất đoạn đao, hồn vía chưa kịp an định, đã thấy ngọn cước thứ hai bồi tới quá ác liệt. Trong cơn quá nguy cấp, lão tướng chẳng kịp suy nghĩ, liền hụp người xuống mà tránh. Chính nhờ ở lúc hụp người xuống này mà lão tướng thoát được cước ác liệt, lại kịp thoát lưỡi đao trong tay Ân Mạnh Thiệu. cùng với đoàn ra lướt sát trên lưng để tung cả chiến bào. Lão tướng bị trúng một đòn, bay hết đoạn đao. Hùng Día chưa kịp an định, đã thấy ngọn cước thứ hai bồi thêm quá ác liệt. Lão tướng Điền Mẫu Nghị kinh hồn, dở mật rạp mình trên lưng ngựa mà giật cương. Con chiến mã tức thì tung gió sải miết. Ân Mạnh Thiệu ra đòn một lúc, hai cước một đao, tưởng đoạt được tướng Tiên Du, nào ngờ chỉ đá bay được đoạn đao của lão tướng. Thân hình Ân Mạnh Thiệu rất chạm mặt đất, thì cũng là lúc Điền Mẫu Nghị đã giục ngựa bỏ chạy xa mất rồi. Ân Mạnh Thiệu lồng lộn hô quân ráo riết đuổi theo, thì ra đã thấy hai tướng Tiên Du, một chạy bộ, một cưỡi ngựa, sẽ đám quân dây bọc mà thoát ra cửa thành. Ngoảnh lại thấy tướng Dương Ngọc Kỳ quằn quại trên mặt đất. Ân Mạnh Thiệu không nỡ bỏ đi, rồi chạy đến nâng Kỳ dậy. Dương Ngọc Kỳ trong người bị quá nhiều nội thương, lại bị Điền Mẫu Nghị ra sức đoạt ngựa, đánh một quyền vào cổ tướng, đến gãy lìa xương cổ nhào xuống ngựa. Bây giờ, Kỳ Dư chẳng phải là một võ tướng nữa, sức mạnh chẳng còn gì, tình trạng có phần nguy kịch. Ân Mạnh Thiệu dội hô quân đưa Dương Ngọc Kỳ về doanh, còn Thiệu thì đem quân truy nã hai tướng Tiên Du. Lúc ra đến ngoài cửa thành, hai tướng đã đi xa. Ân Mạnh Thiệu sợ quân của Tiên Du đến hãm thành thì nguy khốn, liền truyền quân về hết trong thành, lại sai đóng chặt cổ thành. Quân lên cả trên thành mà canh giữ, Ân Mạnh Thiệu trong lòng bức rứt, không biết Lý Khắc Tịnh giao chiến với mấy tướng Tiên Du ra sao. Chỉ nghe tiếng quân reo ầm ầm, Thiệu không dám bỏ mặt thành, sợ bất thần binh ngoài tiến đánh. Trong thành, Lý Khắc Tịnh như con hùng dữ, song sáo, cố áp đảo bốn tướng Tiên Du, mà không được. Bốn tướng Tiên Du hiểu là đã bị dây hãm trong thành, tình thế nguy ngập, lại không thấy bóng tướng Điền Mẫu Nghị với tướng Tiên Phong Ân Mạnh Thiệu đâu. Tài cũng chẳng còn thấy phía tây thành có tiếng quân reo nữa, thì chắc là hai tướng đã ra thoát. Bốn tướng không còn chỗ lui, đành hết sức ra tài tranh đấu với Lý Khắc Tịnh. Bốn tướng Tiên Du, Tôn Bình Minh với thanh đoạn đao, Diệp Đông Tùng với trường kiếm, Lý Thái Định, Sử Đồng Côn, Trần Quốc với ngọn giáo dài, cả bốn ra sức cự với Lý Khắc Tịnh. Tình biểu diễn thiên vận côn pháp cực kỳ ghê gớm, ra sức áp đảo bốn tướng. Càng giao tranh, Lý Khắc Tịnh càng phấn chấn tinh thần, đấu đến mờ bụi, cùng với ác cả nắng, mờ cả cảnh vật chung quanh. Bốn tướng Tiên Du cũng chẳng phải là tay kém, nếu đương trường một đấu với một. Nhưng nay, cả bốn liền tay đấu với Lý Khắc Tịnh, thì chưa chắc bên nào đã thua bên nào. Xem thế, đủ biết Tịnh là tay dữ dội như thế nào. Đám phục binh bị chết cũng nhiều, bây giờ vây quanh năm tướng hò reo, xem trận đấu một đời, chưa dễ thấy được hai lần. Ân Mạnh Thiệu cầm quân trấn trên mặt thành, trong lòng nóng như có lửa đốt. Tai nghe tiếng quân reo ầm ầm ở mặt đông, lại vừa biết là thế nào đại binh của Tiên Du cũng sắp kéo đến, tức không làm thế nào để giúp Lý Khắc Tịnh được. Ân Mạnh Thiệu lo chưa xong, quả nhiên đã thấy đại binh Tiên Du ào ạt kéo tới. Tướng Điền Mẫu Nghị cưỡi ngựa dẫn đầu, rồi đến tướng Tiên Phong Ân Mạnh Thiệu kéo quân theo sau. Đại binh Tiên Du theo sát Cổ Tiểu dừng lại. Điền Mẫu Nghị thừa biết sức quân siêu loại trong lòng chẳng có là bao. Lại thêm bốn tướng nhà bị dây hãm trong thành, vì thế Điền Mẫu Nghị mới quyết đem lại quân đạp nát thành Cổ Tiểu ngay. Ân Mạnh Thiệu nhìn quang cảnh ngoài thành, thấy binh Tiên Du đông như kiến cỏ, trong lòng chẳng khỏi rung thầm. Thiệu biết sức quân mình yếu quá, lại thêm thiệt hại mất một số trong trận giao chiến lúc nãy. Bây giờ khó lòng giữ cho thành Cổ Tiểu này khỏi bị mất vào tay Tiên Du được. Dưới thành, binh Tiên Du vừa tới là được lệnh tức thì hạ thành. Binh Tiên Du như nước cuốn, lớp lớp xô tới phá cửa thành. Trên thành, binh của Ân Mạnh Thiệu ra sức bắn tên xuống, cũng chẳng ăn thua gì. Thiệu thấy thế nguy, liền truyền quân gấp rút. Cả bọn đem theo Dương Ngọc Kỳ bị trọng thương, chạy đến Lý Khắc Tịnh đang giao chiến với bốn tướng Tiên Du. Lý Khắc Tịnh lúc đang say sưa vô diễn sở học, thì đám quân của Ân Mạnh Thiệu chạy tới. Thiệu dội bảo Lý Khắc Tịnh mau mau đoạt chiến đem quân ra khỏi thành mới được. Bốn tướng Tiên Du được đoạn chiến thì trong lòng chẳng khỏi mừng thầm. Không ai dám một mình theo đuổi Lý Khắc Tịnh Ân Mạnh Thiệu nữa. Thế là bốn tướng Tiên Du vội vã chạy ra phía tây thành. Còn Lý Khắc Tịnh và Ân Mạnh Thiệu thì đem quân gấp bước chạy ra phía cửa đông. Hai tướng vừa đưa quân ra khỏi thành, tài đã nghe phía tây tiếng quân Tiên Du reo rầm rầm, thì biết là Tiên Du đã vào thành Cổ Tiểu rồi. Lý Khắc Tịnh bảo Ân Mạnh Thiệu mau mau đem hết quân lui hẳn ra xa gần một dặm mà trấn giữ. Chàng không cho quân Tiên Du tiến lên, để một mình Lý Khắc Tịnh quay trở lại. Nhưng lúc cửa thành còn mở, một mình Lý Khắc Tịnh thề sẽ phá tan thành Cổ Tiểu, không cho binh Tiên Du có nơi trấn đóng, giúp cho đại quân của Siêu Loại khỏi bị vướng đường tiến sau này. Ân Mạnh Thiệu nghe Lý Khắc Tịnh nói như vậy, trong lòng chẳng khỏi kinh hãi, lo rằng một mình Lý Khắc Tịnh thì làm sao nổi, e có khi thiệt mạng oan uổng. Nhưng Lý Khắc Tịnh không nghe, nói rằng: "Ông cứ cùng với ông Kỳ đem binh nương vào địa thế mà trấn giữ, đại binh ta thế nào cũng sắp tới rồi. Tôi một mình phá thành Cổ Tiểu này là có lợi, thì không chết được đâu mà lo." Dứt lời, Lý Khắc Tịnh quay chiến mã, một mình phóng tới cửa đông thành Cổ Tiểu. Thành Cổ Tiểu cửa đông chưa đóng kín, binh Tiền Du mới vào thành chưa kịp giữ các nơi. Lý Khắc Tịnh dục chiến mã ngu lướt vào trong thành, tình nghĩ không nên để cho giặc có nơi kín đáo ẩn nấp. Nghĩ rồi, quay ngựa lại múa cây thiết côn lên tận lực phá cửa thành. Lý Khắc Tịnh ra sức đập phá cửa thành, rồi nương chỗ thành lở càng ra sức tung hoành. Khoảnh khắc phá sạc được một khoảng thành Cổ Tiểu, Lý Khắc Tịnh cho là binh Tiên Du chưa thể nhất thời sửa chữa lại được chỗ thành dở, với cửa sập như thế, liền thôi không phá thành nữa, lại dục ngựa chạy sâu vào trong cửa thành. Binh Tiên Du một mặt trấn giữ ngoài thành, một mặt theo hướng tiên phong Lưu Trọng Tài vào trong thành, đại tướng Điền Mậu Nghị cũng đưa quân vào thành. Binh Tiên Du chưa an doanh trại, Tài đã nghe phía cửa đông có tiếng động ầm ầm. Đấy là lúc Lý Khắc Tịnh đang ra sức. Quân đi dò tin chạy về trình. Có một tướng cưỡi ngựa to lớn, một mình với một thiết côn đang xông xáo trong thành. Tướng tiên phong là tướng Điền Mậu Nghị, nghe trình cả kinh, biết tướng cầm thiết côn của Siêu Loại là người lợi hại ra sao. Bây giờ y một mình xông xáo trong thành thì quả là gan lớn hơn người. Lập tức, tướng Điền Mậu Nghị truyền quân tiên phong dàn quân ngăn chặn, lại cho lệnh cấp tốc ra ngoài thành truyền cả bốn tướng Tả Hữu Dực, phân một nửa binh đem ngay vào thành cùng bắt tướng Siêu Loại. Lệnh ban xuống, chớp mắt binh Tiên Du đã điều động đâu vào đấy. Tướng tiên phong Lưu Trọng Tài lên ngựa đoạn đao lăm lăm trong tay. Điền Mẫu Nghị lên trên mặt thành với 500 quân cung thủ đã sẵn sàng ứng phó. Điền lão tướng đích thân giám trận cho các tướng bắn giết Lý Khắc Tịnh. Lúc ấy, bốn tướng ngoài thành cũng đã kéo quân vào, quân dàn ra vững như thành đồng vết sắt, đợi để cản cơn sóng lớn Lý Khắc Tịnh sắp tràn tới. Lý Khắc Tịnh vẫn dục ngựa ngu chậm chậm vào thành. Tịnh dần chiến bào bằng sợi gai bệnh, dốc dáng lớn như thiên thần, con ngựa ngu bờm dài gần chạm mặt đất, gió ngựa lóc cóc trong thành vắng lặng lẽ rờn rợn. Lý Khắc Tịnh biết là binh Tiên Du thế nào cũng đã dàn ra, vì thế trong thành mới yên lặng như thế. Chợt ngựa ngu dương dài cổ hí lên rùng rợn, tiếng hí như tiếng thác nước đang chảy xiết, dướng phải đá tảng khúc quanh mà rít lên. Con ngựa hí xong, bốn gió đập nền vào chiều tức lắm. Lý Khắc Tịnh biết con ngựa tinh khôn đã cảm thấy địch ở gần đâu đây. Lý Khắc Tịnh thận trọng tiến tới. Quả nhiên, vừa vượt xong phía sau danh, trung quân nội thành đã thấy binh Tiên Du dàn ra trước mặt, lại thêm năm tướng trụ ngựa một hàng ngang đợi Tịnh đến. Xa xa, trên mặt thành cao phía tây, thấp thoáng có bóng quân cùng tướng Điền Mẫu Nghị. Lập tức, Lý Khắc Tịnh gầm lên một tiếng, tiếng gầm như có sức mạnh thổi bay được đất thành Cổ Tiểu, làm cho cả đạo quân Tiên Du đối trận đang đứng im tự nhiên sao động, tự như có làn gió mạnh thổi tới, làm mặt nước xô nhau gần sóng. Ngựa ngu nghe tiếng gầm của chủ, tức thì lồng lên, bốn gió như thép lạnh sải dài trên mặt đất. Bồm căng gió dương thẳng ra chiến kỳ mà lướt tới. Phía bên kia, năm tướng Tiên Du cũng tức thì gạt ngựa bao lè, dàn trận đón Lý Khắc Tịnh lướt tới là dây lấy Tịnh mà chiến đấu ngay. Các tướng Tiên Du đã biết tài sức Lý Khắc Tịnh, trận đấu lần trước lúc này như vẫn còn làm cho tướng thấy bồn chồn, mệt mỏi. Không ai là không kinh hãi Lý Khắc Tịnh. Trên mặt thành, Điền Mẫu Nghị thấy Lý Khắc một mình một ngựa, dám cả gan quay lại giao chiến với cả đạo binh của Tiên Du, thì trong lòng chẳng khỏi cảm phục cái tinh thần lẫy lừng của tướng địch. Nhưng Điền Mẫu Nghị cũng lại thấy tiếc cho tay dũng tướng, có một không hai này, thiếu đầu óc suy nghĩ, xông pha vào chỗ chết, uổng mạng ngu dại như vậy. Điền Mẫu Nghị còn đang bâng khuâng, đã thấy Lý Khắc Tịnh gầm lớn một tiếng. Lão tướng như bừng tỉnh giấc mơ, nhìn xuống thấy cây thiết côn của Lý Khắc Tịnh tung ra, quét một vòng rộng, đánh dạt cả tướng mình ra. Lão tướng khen thầm trong lòng, lắng hết tinh thần để nghe trận đánh. Năm tướng Tiên Du tức thì lui ngựa, tránh ngọn côn. Rồi nhất tề dục ngựa xông tới. Năm thứ binh khí cùng dương ra tận lực đâm chém Lý Khắc Tịnh. Bên ngoài, binh Tiên Du cũng đã dây lấy các tướng mà reo hò trợ chiến. Các cung thủ lại lăm lăm cung tên chỉ giật Lý Khắc Tịnh, sơ hở là lùi xa các tướng là buông tên tức thì. Lý Khắc Tịnh song sáo giữa trận như cọp dữ giữa bầy dê. Ngọn thiết côn lên xuống dùng dục, đón đỡ, chống trả năm tướng thật kinh liệt. Nhiều lúc ngựa ngu ngu, đứng dựng lên hai chân sau. Chiếc bờm dài tung theo thế trận, lúc bay sang phải. Đẹp như cờ trong tay vị tướng phất lên giữa trận tiền. Năm tướng vừa thúc ngựa xong tới, Lý Khắc Tịnh đã lắng tụ tinh thần biểu diễn phép thiên dận côn, lại dựa vào sức đối phương mà chống cự với đối phương. Trận quốc của Tiên Du ở phía bên phải Lý Khắc Tịnh đợi cho ngọn thiết côn của Tịnh vừa bổ thẳng xuống đầu Tôn Bình Minh ở phía trước là lập tức hô ngọn giáo dài, mũi sắc đâm ngay vào mạng sườn Lý Khắc Tịnh. Ngọn giáo của Trần Quốc chưa tới đích, bên trái Lý Khắc Tịnh là Lý Thái Định. Dương đồng côn, quật như vũ bão vào tới ngang Tịnh. Cùng lúc ấy, Diệp Đông Tùng dục ngựa lướt tới, dùng gươm chém vào một đường từ trái sang phải, từ trên xuống dưới nhằm Thái Dương Lý Khắc Tịnh xả tới. Lý Khắc Tịnh ra đòn đánh Tôn Bình Minh, thừa biết là tướng Tiên Du sẽ thừa cơ tấn công mình, quả nhiên chưa nghĩ tới. Thiết côn còn đang đập xuống, đã thấy ngay mặt các tướng Tiên Du nhất tề ra đòn tận lực đâm chém. Tức thì, Lý Khắc Tịnh thét vang một tiếng lấy quy. Ngọn thiết côn đang đập xuống chuyển thế nhẹ như gió cỏ mây, đón luồng gió thổi qua. Toàn thân Lý Khắc Tịnh cùng với con chiến mã ngu ngu như quay tròn trên mặt cái trụ. Cây thiết côn quét thần tốc một đường cực mạnh. Khoảng chiến đấu thật khích khao, đến nỗi chiến mã ngu ngu không còn chỗ trụ bốn gió. Đứng dựng lên hai chân sau để lấy chỗ cho thiết côn bay ra, đồng thời cũng là để cho Lý Khắc Tịnh có chỗ đón đỡ các binh khí của mấy tướng Tiên Du kích tới. Lý Khắc Tịnh vừa ra đòn lại vừa đỡ đòn thật tuyệt vời. Trên thành cao, Điền Mẫu Nghị kinh ngạc đến ngẩn người. Ông không ngờ tướng siêu loại lại kiêu hùng dũng mãnh như vậy. Điền tướng quân chưa kịp thốt lên lời tán thán đã thấy chát một tiếng. Theo đó là cây đồng côn của Lý Thái Định bay dục đi. Rồi đến ngọn giáo của Trần Quốc và ngọn trường kiếm của Diệp Đông Tùng cũng dục khỏi tay chủ bay đi mất cả. Điền Mẫu Nghị chưa kịp kinh hãi đã thấy chiến mã ngu ngu rít lên một tiếng. Con ngựa dừng đứng hai chân sau, dục bốc lên bay thẳng lên phía trước, giọt qua đầu tướng Tôn Bình Minh và Lưu Trọng Tài. Cùng với tiếng ngựa hí, cùng với lúc con ngựa bay lên, ngọn thiết côn trong tay Lý Khắc Tịnh xử ra một đường thiên lôi xuống trần, toàn thân Tịnh rạp người trên ngựa. Tịnh tận lực đập cây thiết côn xuống đầu Lưu Trọng Tài. Lưu Trọng Tài khiếp hãi mình đẫm mồ hôi, dội nhào xuống ngựa đánh đòn. Con ngựa của Lưu Trọng Tài chưa kịp cuốn chó băng đi thì đã bị trúng còn thiết côn thay chủ. Lập tức con ngựa tung lên như chiếc lá bị gió mạnh cuốn dèo đi, quăng vào đám tướng Tiên Du còn đang kinh hoàng đến lặng người. Tường Duy vừa giới thiệu đến quý vị và các bạn phần 123 tiểu thuyết lịch sử 12 sứ quân của tác giả Vũ Ngọc Đỉnh. Thưa quý vị và các bạn, tiếng reo hò của 500 phục binh nổi lên ầm ầm, lại thêm tiếng quát của Lý Khắc Tịnh khiến cho Ân Mạnh Thiệu trên mặt thành cùng đám quân cũng nghe rõ. Tất cả nhất tề rút dao ngắn ra ùa cả xuống và đóng ngay cửa thành lại. Trên mặt thành, Dương Ngọc Kỳ cũng cửa mình. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.